Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Tô Tịch Vãn đã dự đoán, sau hôm đó, Tô Mậu Dụ chẳng còn thời gian để điều tra xem cô đã bám víu vào gia đình quyền quý nào. Bởi không hiểu sao, Tô gia liên tiếp gặp tai họa. Cuộc sống của nhà họ Tô như bị bao phủ trong một làn sương mù u ám. Không chỉ công ty hỗn loạn, bản thân từng người trong gia đình cũng gặp đủ loại xui xẻo. Đầu tiên, con trai lớn Tô Hách Hiên trượt chân ngã gãy một chân và hai cái xương sườn khi xuống cầu thang ở trường. Đến con trai thứ hai Tô Hách Minh, trong một lần đi dã ngoại cùng bạn bè, lại ăn phải nấm độc, suýt chút nữa thì toi mạng. Còn Phương Thanh Hủy và Tô Diệu Văn, trong lúc đi mua sắm ở trung tâm thương mại, thì bị tai nạn xe. Phương Thanh Hủy may mắn chỉ bị chấn động não nhẹ, nhưng Tô Diệu Văn lại thảm hơn. Tấm kính vỡ đâm thẳng vào mặt, để lại một vết thương sâu. Chỉ có Tô Mậu Dụ là tình trạng có vẻ đỡ hơn một chút. Nhưng trong công ty hết rắc rối này đến rắc rối khác ập đến, khiến ông ta quay cuồng, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Thấy ông chủ mình vất vả, cô thư ký không nhịn được mà lên tiếng. Tô Tổng, tôi cảm thấy dạo gần đây nhà ông xui xẻo quá. Hay là ông mời một thầy phong thủy về xem sao? Mọi chuyện xảy ra với gia đình và công ty Tô Mậu Dụ, thư ký đều biết rất rõ. Cô cảm thấy mọi chuyện quá kỳ lạ. Là một sinh viên từ nông thôn ra, cô rất tin vào phong thủy, nên mới đưa ra lời khuyên này. Tô Mậu Dụ nghe cô thư ký nói, sửng sốt, đúng là dạo này nhà ông xui xẻo thật. Công ty đã suôn sẻ mười mấy năm, vậy mà gần đây bỗng nhiên liên tục gặp trục trặc. Cả gia đình lần lượt gặp chuyện không may, khiến Tô Mậu Dụ không thể không nhớ đến những lời Tô Tịch Vãn từng nói. Ông ta nhớ Tô Tịch Vãn cũng đã từng nói với ông ta rằng, ông nên mời một thầy phong thủy về xem đi. Hơn nữa, lúc trước vợ ông ta cũng từng kể Tô Tịch Vãn đã nói rằng ai ở gần Tô Diệu Văn lâu sẽ gặp xui xẻo. Ban đầu Tô Mậu Dụ không tin, nhưng giờ nghĩ lại, những rắc rối của công ty đều bắt đầu sau khi Tô Diệu Văn về nhà. Còn vợ ông ta và các con trai cũng lần lượt phải vào viện. Điều này khiến ông ta không thể không nghi ngờ. Trong lòng, Tô Mậu Dụ bắt đầu suy nghĩ xem bạn bè nào của mình tin phong thủy, am hiểu về các thầy phong thủy, để tìm một người đến nhà xem xét trước. Buổi tối, Tô Mậu Dụ với thân thể rã rời về đến nhà. Ánh đèn phòng khách có vẻ hơi tối. Phương Thanh Hủy đang nằm trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi và lo âu. Tô Mậu Dụ ngồi xuống bên cạnh vợ, khẽ thở dài. Bà xã, có chuyện này muốn bàn với em. Phương Thanh Hủy nghiêng đầu nhìn Tô Mậu Dụ, giọng nói yếu ớt. Chuyện gì vậy anh? Tô Mậu Dụ hít một hơi thật sâu, từ từ nói, anh muốn mời một thầy phong thủy về nhà xem sao. Phương Thanh Hủy nghe xong, hai mắt mở to, cảm xúc kích động hẳn lên. Ông xã, anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh tin lời Tô Tịch Vãn, muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu Văn Văn bé bỏng của chúng ta sao? Con bé đó đang ly gián chúng ta đấy. Nó nói như vậy là để mỗi khi nhà mình gặp chuyện không may, chúng ta sẽ nghĩ đến lời nó nói, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu con Văn Văn. Ông xã, anh đừng bị con tiện nhân đó lừa. Đúng là dạo này nhà mình gặp nhiều chuyện xui xẻo, nhưng nhà nào mà chẳng có lúc không may. Em nói cho anh biết, nếu anh tin lời Tô Tịch Vãn, thì anh sẽ rơi vào bẫy của nó đấy. Phương Thanh Hủy nói một mạch, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trong lòng, bà ta không ngừng chửi rủa Tô Tịch Vãn. Bà ta cứ thấy con bé này thật là xui xẻo, đã rời khỏi Tô gia rồi mà vẫn khiến gia đình bà ta không yên. Tô Mậu Dụ nhìn vợ mình đang kích động, ông ta cũng không hoàn toàn tin vào phong thủy. Nhưng dạo này Tô gia gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, khiến ông ta không thể không tin. Ông ta thở dài, anh không hẳn là tin lời Tô Tịch Vãn, nhưng em nghĩ kỹ xem, dạo này nhà mình gặp quá nhiều chuyện không hay. Dù sao, anh vẫn muốn tìm một thầy phong thủy đến xem, ít nhất cũng để an tâm, chẳng phải là tốt hơn sao? Phương Thanh Hủy vừa định phản đối thì Tô Mậu Dụ tiếp tục. Mời thầy phong thủy cũng không tốn bao nhiêu tiền. Hơn nữa, nếu thầy nói phong thủy nhà mình không sao, chúng ta cũng có thể yên tâm. Bằng không anh thật sự sợ lại có chuyện xui xẻo gì xảy ra nữa. Em nhìn xem, những chuyện xảy ra với em và các con là chuyện nhỏ sao? Nếu lỡ mọi chuyện nghiêm trọng hơn thì sao? Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Nghe Tô Mậu Dụ nói, lửa giận trong lòng Phương Thanh Hủy dần nguội đi. Bà ta nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi gặp tai nạn xe. Cơ thể bất giác run rẩy. Đúng vậy, dạo này Tô gia gặp quá nhiều chuyện xui xẻo. Giống như Tô Mậu Dụ nói, nếu có chuyện nghiêm trọng hơn thì biết phải làm sao. Nghĩ đến đó, thái độ của Phương Thanh Hủy dần dịu lại. Bà ta miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, mời thầy phong thủy đến xem cũng tốt. Nhưng ông xã, những lời này anh nói với em thôi. Đừng để Văn Văn biết. Con bé đã chịu nhiều khổ rồi. Em không muốn nó cảm thấy chúng ta đang nghi ngờ nó. Tô Mậu Dụ gật đầu. Nhưng những lời nói của Tô Tịch Vãn đã gieo mầm nghi ngờ trong lòng ông ta. Ông ta nghĩ, đợi thầy phong thủy đến xem xong phong thủy nhà, ông ta sẽ nhờ xem giúp Tô Diệu Văn. Dù sao thì, mọi chuyện xui xẻo đều bắt đầu từ khi Tô Diệu Văn bước chân vào Tô gia. Điều này bản thân ông ta cũng không thể phủ nhận. Cách chương.